Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, kỷ niệm ngày thành lập trường. Trương Dịch cúi đầu nhìn lấy trong ngực thiếu nữ, yêu thương sờ lên đầu của nàng. Lần thứ nhất vậy mà để cho nàng ở loại địa phương này, tựa hồ có chút không làm người. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Trương Dịch ôn nhu nói. Hắn tự mình cho Triệu Thế Hy từng kiện mặc quần áo xong. Đây cũng là một loại khác niềm vui thú. Hai người đi ra rừng cây. Nàng đi bộ thời điểm có chút khập khễnh. Cái này khiến Triệu Thế Hy sắc mặt đỏ bừng. Thậm chí có chút thật không dám nhìn người. Trương Dịch ôn nhu vịn nàng. Một đường đi tới cửa trường học. Sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa. Đối với chiếc kia Porsche nhấn xuống chốt mở. Triệu Thế Hy nhìn thấy Trương Dịch lái một chiếc hơn 100 vạn Porsche. Không khỏi hơi kinh ngạc. Học trưởng, đây là xe của ngươi à? Trong nhà nàng tuy nhiên cũng rất giàu có. Nhưng là mình phụ thân xe cũng chính là hơn 100 vạn. Mà Trương Dịch nhìn qua trẻ tuổi như vậy. Ngồi xe cứ như vậy tốt. Không khỏi để trong nội tâm nàng càng thêm sùng bái. Trương Dịch nhất định là người sự nghiệp thành công nam nhân đi. Hoặc là cũng là công tử của đại gia tộc. Trương Dịch nhún vai. Xe có chút phá. Người không muốn ghét bỏ. Về trường cũ ta không hy vọng quá kiêu căng. Triệu Thế Hy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng nhất thời có chút bó tay rồi. Ai dám nói loại này hơn 100 vạn Porsche là xe nát. Cái kia trong nhà hắn đến cùng được nhiều có tiền. Cho dù là Triệu Thế Hy trong nhà. Cũng không dám nói như vậy đi. Trương Dịch ôm Triệu Thế Hy lên xe. Một đường nghênh ngang rời đi. Đi tới hắn ở lại khách sạn. Hắn ở là chung quanh đây tốt nhất khách sạn 5 sao. Ở bên ngoài đem chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe tiểu đệ về sau. Triệu Thế Hy theo tay lái phụ đi xuống. Tốc độ có chút lảo đảo. Trương Dịch nhướng mày. Lập tức đi tới. Tại Triệu Thế Hy kinh hô bên trong đem nàng lưng mỏi bế lên. À, học trưởng. Ta có thể đi, nàng tuy nhiên nói như vậy lấy. Lại một mặt hạnh phúc đem đầu vùi vào Trương Dịch trước ngực. Trương Dịch ôm nàng, cảm giác giống như là ôm lấy một mảnh lá cây như vậy nhẹ nhàng. Cái này mỹ hảo thân thể là như thế tinh tế thon thả. Lại tại cái kia đầy đạn địa phương đầy đạn kinh người. Xuyệt, người tiết kiệm một chút thể lực. Kế tiếp còn có nửa chàng sau đâu. Trương Dịch tại bên tai nàng nói ra. Triệu Thế Hy khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ừ, một tiếng. Chậm rãi nhẹ gật đầu. Trương Dịch cười ôm lấy nàng. Tại một đám người kinh ngạc. Ánh mắt hiếu kỳ bên trong. Mang theo nàng lên trên lầu phòng tổng thống. Sáng sớm hôm sau. Trương Dịch từ trên giường bò lên. Quay đầu nhìn lấy màu trắng trong đệm chăn. Đang ngủ say ngọt thiếu nữ. Khóe miệng của hắn lướt qua một vẻ ôn nhu cười. Xoay người lại nhẹ nhàng nàng mềm mại giống sữa bò gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó hắn mới đứng dậy đem y phục mặc tốt. Rửa mặt hoàn tất về sau. Trên bàn dùng nhắn lại sổ ghi chép viết xuống một đoạn văn. Cái này mới rời khỏi phòng. Đợi đến hắn đóng cửa lại về sau. Trên giường một mực ngủ Triệu Thế Hy mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn lấy Trương Dịch rời đi phương hướng. Dùng lực đem chăn mền đi lên giật giật. Chỉ lộ ra mượt mà tinh tế tỉ mỉ đầu vai cùng tinh xảo xương quai xanh. Trương Dịch, chấm ngoặc kép, lúc này trải qua một buổi tối triền miên. Triệu Thế Hy thân thể đã rất mệt mỏi. Bất quá trong lòng của nàng lại tràn đầy vui sướng. Bởi vì cái kia nam nhân đối nàng là như thế ôn nhu. Mà lại như thế thoải mái dễ chịu. Đổi lại trước kia, Triệu Thế Hy căn bản là không có cách tưởng tượng. Chính mình sẽ đem trong 20 năm trinh tiết tùy ý giao cho một người nam nhân. Tuy nhiên nàng là một cái vô cùng hoạt bát nữ hài. Nhưng là tốt đẹp gia giáo để cho nàng đối với chuyện nam nữ vô cùng thận trọng. Nếu không, Điền Hạo đuổi nàng lâu như vậy, bao nhiêu cũng nên cho hắn chút ngon ngọt. Thế nhưng là đối mặt Trương Dịch thời điểm, nàng lại cảm giác đến đầu của mình hoàn toàn trầm luân tiến vào cái kia thật sâu mị lực bên trong. Chỉ ít hiện tại, nàng không có chút nào hối hận cảm giác, cho dù là không rõ ràng Trương Dịch đến cùng là một người như thế nào. Nàng cũng nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Ai nha, quên lưu điện thoại của hắn. Triệu Thế Hy một mặt ngọt ngào sau đó. Đột nhiên phát hiện dạng này một sự thật. Nàng tranh thủ thời gian dùng ga giường bọc lấy Uyển chuyển dáng người xuống giường. Muốn đuổi theo Trương Dịch. Bất quá lúc này, nàng nhìn thấy để lên bàn tấm kia nhắn lại sổ ghi chép trang giấy. Triệu Thế Hy hiếu kỳ đi qua cầm lên xem xét. Phía trên là Trương Dịch lưu cho nàng một đoạn văn. Mấy ngày nay ta ở trường học còn có chuyện. Đợi đến kết thúc về sau lại liên hệ ngươi ... Trương Dịch. Triệu Thế Hy nhìn đến tờ giấy về sau. Nhất thời bất mãn nhếch lên miệng. Nói muốn liên lạc với ta. Tốt xấu ngươi cũng lưu lại cho ta một chiếc điện thoại dãy số A. Dạng này ta phía trên đi nơi nào tìm ngươi. Nàng không biết là, Trương Dịch cũng không hy vọng nàng lúc này qua tìm đến mình. Hắn không thích sẽ qua tới quấy rầy mình nữ nhân. Nhất là lập tức liền muốn gặp bạn học cũ nhóm lúc này. Hừ, bất quá chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ngươi ở chỗ này, ta nhìn ngươi có thể đi đâu. Triệu Thế Hy nói như thế. Có điều rất nhanh, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cũng không để ý mặc quần áo thì chạy về. Kiểm tra trong phòng tủ quần áo cùng nhà vệ sinh. Lúc này thời điểm nàng mới phát hiện. Trương Dịch y phục cùng dao cạo râu các thứ vậy mà tất cả đều không có ở đây. Trương Dịch, người tên bại hoại này. Triệu Thế Hy khí thẳng dậm chân. Trương Dịch buổi sáng, dưới lầu ăn bữa sáng. Sau đó lái xe con liền hướng Thiên Hải Khoa học tự nhiên chạy tới. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu thời gian. Liên tiếp sẽ có 3 ngày lễ mừng. Không chỉ là trường học tổng thể kỷ niệm ngày thành lập trường. Mỗi cái học viện cũng sẽ phân biệt có chính mình chúc mừng buổi lễ. Hàng năm lúc này, cũng sẽ là một trận toàn trường học sinh liên hoan. Chỉ bất quá năm nay bởi vì là 100 tròn năm. Cho nên phá lệ long trọng, buổi sáng đi tới trường học thời điểm, chi chuẩn bị trước các loại hoa tươi cùng biểu ngữ đã kéo lên. Trường học rất nhiều xã đoàn cổ nhạc đội ở bên hồ cùng trên quảng trường đã gõ. Còn có anime xã các tiểu tỷ tỷ. Mặc lấy đáng yêu cosplay phục trang. Phụ trách tiếp đãi trở lại trường đồng học nhóm. Trương Dịch đeo lên cái mũ cùng kính râm. Đem chiếc xe ở cửa trường học ngừng tốt về sau. Sau đó đi hướng cửa lớn. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhiệt tình bắt chuyện. Trương Tổng, trùng hợp như vậy, ngài cũng tại A. Trương Dịch nghiêng đầu đi xem xét. Phát hiện một cái hơi mập trung niên nhân một mặt nhiệt tình đi tới. Mà lại tướng mạo có chút quen mắt. Trương Dịch nhìn hắn chằm chằm hai mắt. Lúc này mới nhớ tới. Hôm qua tại sân bóng rổ thời điểm nhìn thấy ra hỏa này. Người tốt, xin hỏi ngươi là vị nào? Trương Dịch xoay người lại hỏi. Người tới chính là Khải Toàn Quốc tế chủ tịch Trương Khải Toàn. Hắn đi đến Trương Dịch trước mặt. Làm nhanh lên tự giới thiệu. Ta là Khải Toàn Quốc tế Trương Khải Toàn A. Trương Tổng. Chúng ta lần trước tại Trung Thu Thương hội thời điểm từng có gặp mặt một lần. Trương Dịch suy tư, một chút, Khải Toàn Quốc tế tên hắn có ấn tượng, là Thiên Hải thành phố một nhà tương đối lớn thương mậu công ty. Bất quá Trương Khải Toàn người này, hắn ấn tượng lại không sâu, nhưng là người ta đều tới chào hỏi. Hắn đương nhiên cũng là bày ra vẻ mặt vui cười. Há, nguyên lai là Trương Đồng, thất kính, có thể tình cờ gặp ở đây ngài. Thật là vinh hạnh đã đến a. Trương Khải Toàn gương mặt nịnh nọt. Nhưng trên thực tế, ở đâu là cái gì xảo ngộ. Hắn tại nơi này chính là đợi Trương Dịch đã nửa ngày. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.